Tên chết tiệt, đối phương đã mua vé khách quý, chính là khách quý của phòng đấu giá chúng ta, người đối đãi với khách quý như vậy sao? Mau nói xin lỗi cho ta. Lão già lạnh lùng mở miệng, kẻ này đúng là vô dụng không làm được gì, chỉ có một cặp mắt chó. Trần Thiếu đúng là có địa vị cao quý, nhưng vì nịnh bợ một tên Trần Thiếu mà tùy ý đuổi khách quý khác thì đúng thật là không xem quy củ của phòng đấu giá ra gì, kết quả còn muốn phòng đấu giá giải quyết hậu quả cho gã, thậm chí còn ảnh hưởng tới danh dự, đúng là phế vật mà. La Lãnh bỏ dậy, lau vết máu bên khóe miệng, sắc mặt vô cùng khó coi, trong ánh nhìn lạnh như băng của lão già, vẻ mặt oán độc đi tới trước mặt Diệp Huyền, cúi đầu nói. Thật xin lỗi, Cách Trương.